Sau khi tiên nhân biến mất, chương 50, danh tướng 300 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán thần, Hạ Thuận Hoa không kiềm chế được lớn giọng. Ý người, ông ta là thần giáng thế. Đúng vậy, là thần giáng thế. Hạ quận trưởng, người thường trầm tĩnh và vững chãi. Lúc này vừa ngạc nhiên vừa mơ hồ, nhưng ông ta nhanh chóng trấn tĩnh lại. Có 3 lần thần giáng thế trần gian được ghi chép trong sử sách. Thành tích vang dội của Hồng tướng quân quá mức khủng bố. Nếu nói là thần minh trợ giúp nghe có lý hơn nhiều. Nghe nói yêu cầu để thần linh giáng thế rất khắt khe. Nếu không đã không có ghi chép ít như vậy. Hạ Linh Xuyên ngay lập tức tìm kiếm 3 chữ thần giáng thế trong ký ức của mình. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, hắn chỉ tìm thấy một chút ấn tượng mờ nhạt. Người ta thường nói rằng ngẩng đầu 3 thước có thần linh. Nhưng thực tế thần minh tồn tại ở trên trời, không thể trực tiếp hiện diện trên thế gian. Mặc dù không thể hiện diện, nhưng trong một số trường hợp, thần linh có thể nhập vào cơ thể người và hành động. Đây cũng được coi là một cách gián tiếp để nhập vào nhân gian. Người đã chấp nhận sự thần giáng thế cũng được gọi là bán thần. Đúng vậy, thần linh thường không can thiệp vào việc của nhân gian, nhưng luôn có ngoại lệ. Tôn Phu Bình nói, vào mùa xuân năm thứ 32 về việc bảo vệ thành Bàn Long, Tiên Do Quốc và Bạt Lăng đã kêu gọi 5 quốc phụ thuộc cùng tấn công và đã yêu cầu một đội quân gồm 600 quân từ phương Bắc cùng nhau tấn công thành Bàn Long với quy mô chưa từng có. Nghe nói trận chiến cực kỳ ác liệt, đến mức san phẳng trời đất và núi Ấn Đầu phương Bắc đã bị san phẳng hoàn toàn. Trong trận này, 600 quân cùng với 2 vị tướng quân dẫn đầu đều hy sinh. Và 5 đại quốc từ 7 quốc đã có 3 người chết và 1 người bị thương nặng. Không cần đề cập đến bao nhiêu binh sĩ bỏ mạng. Nghe nói trong 5 năm sau cuộc chiến lớn này, ruộng đất của Tiên Do phân nửa thành đất chết. Không có thanh niên trai tráng mà trồng trọt. Niên Tùng Ngọc thở dài. Tiên Do Quốc với tư cách là bên chiến thắng, không thể chịu đựng được tổn thất như vậy. Chỉ sau vài năm sau cuộc chiến lớn, thành Bàn Long đã bùng nổ nội chiến, chia thành một số nước nhỏ, chiến tranh liên miên. Di Thư có nói rằng Hồng tướng quân đã hy sinh trong trận chiến này. 3 ngày sau cái chết của ông, thành Bàn Long bị phá và Trung Thắng Quang tự tử. Hóa ra là vậy, Hạ Thuần Hoa không thể nhịn được tiếng thở dài. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc rằng sau khi có hàng trăm bộ xương trung sĩ chôn vùi dưới vùng đất hoang, Trung Thắng Quang cuối cùng vẫn không thể thay đổi số phận. Không chỉ đáng tiếc mà còn đáng sợ, Hạ Linh Xuyên cũng thở dài. Quân đội mà 7 nước gần như không thể đánh bại đã trở thành những oán linh chúng ta phải đối mặt. Cũng phải nói, quân Đại Phong có mạnh mẽ đến đâu cũng không thoát khỏi công lao của Hồ Đại Phóng. Cuối cùng, thành Bàn Long vẫn bị chiếm đóng. Phải chăng Hồ Đại Phóng đã mất hiệu quả? Chúng ta không ai biết được. Tôn Phu Bình vẫy hai tay. Không có bản ghi chép ở bất cứ đâu. Đã khá khó để suy luận mà những thứ này trên thư tịch lại bị hạn chế. Chúng ta chỉ biết một phần. Sự thật, có lẽ mãi mãi không ai biết. Niên Tùng Ngọc đứng dậy, ưỡn cơ thể nhếch nhác. Nghỉ ngơi sớm đi. Từ ngày mai trở đi, có lẽ chúng ta sẽ không thể ngủ yên nữa. Cuộc họp chính thức dừng lại. Cha con Hạ gia ở cùng một gian phòng nhỏ. Gian phòng rất nhỏ, chỉ đủ chứa 2 chiếc giường nhỏ. 2 đại nam nhân nằm xuống, chân họ gần như không thể duỗi ra. Chăn gối lại khá khô ráp. Hạ Linh Xuyên đoán là do vùng sa mạc quá khô. Mặt đất có một ít cát. Nhưng may không có những con côn trùng quấy phá. Cơn gió mạnh làm cửa sổ gỗ kêu ken két. Không ai dám mở cửa. Tuy nhiên, ánh sáng lọt qua kẽ hở khiến Hạ Linh Xuyên biết rằng ngoài trời đã gần tối. Hắn nằm trên chiếc chăn, chân vắt chéo và tay tung hứng đồng tiền diên quốc của Hạ Thuần Hoa. Phụ thân, Cách sử dụng nguyên lực này, ban đầu là ai đã tìm ra nó? Có người nói là thần đã dạy cho con người. Có người nói là tiên nhân đã truyền dạy. Khi chưa kích hoạt, nó chỉ trông giống đồng tiền bình thường. Ai có thể biết được rằng một chiếc đồng xu nhỏ bé này có thể chứa đựng khí vận của một quốc gia và chứa đựng cả lòng dân? Nguyên lực thật sự quá bí ẩn. Không ai biết được. Biển sử khó tìm. Hạ Thuần Hoa nhíu mày. Về nguồn gốc của nguyên lực, nó rất mập mờ. Sau cùng thì con người chỉ có lịch sử khoảng 2-3 ngàn năm. Có quốc gia cũng chỉ hơn 1 ngàn năm. Người ta nói rằng vào thời cổ đại, thần và tiên lang thang trên trần gian. Lúc đó trần gian chưa có quốc gia. Cho đến khi kiếp nạn xuất hiện, thần tiên biến mất, yêu quái hoành hành, con người không thể không hợp tác với nhau để chiến đấu. Từ đó mới có quốc bang. Cách chương.